Bộ truyện Cô Vợ Khế Ước của Tổng Tài. Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1: Ngủ nhầm người. Cố Hề Hề cảm nhận được cái ôm ấm áp nên không nhịn được rúc sâu vào lồng ngực đối phương. Mặc dù cả tối qua không được nghỉ ngơi nên bây giờ cả người cô nhức mỏi, nhưng cô cũng không hối hận chút nào. Cô chuẩn bị lâu như vậy cũng vì muốn biến bản thân thành món quà quý giá nhất tặng cho anh mà. Yêu đương với Triệu Trạch Cương suốt 2 năm, nhưng mỗi lần anh định thân mật đều bị cô nhẹ nhàng từ chối. Cô không muốn trao thân một cách tùy tiện như vậy. Nhưng lần này thì khác, ngày mai Triệu Trạch Cương sẽ ra nước ngoài, và cũng là sinh nhật tuổi 23 của cô. Dù sao đây cũng là ngày quan trọng, nên bạn thân của cô đã nhiệt tình đưa ra ý kiến bảo cô đặt phòng ở khách sạn Hilton sang trọng trao, lần đầu tiên quý giá của mình cho bạn trai. Cố Hề Hề vui vẻ vòng tay qua ôm lấy đối phương. Tây, không ngờ thân hình Triệu Trạch Cương lại chuẩn như vậy. Thêm một chút sẽ thành béo, mà thiếu một chút lại bị gầy. Thế này vừa khéo thật đẹp. Dina em dậy rồi à? Giọng đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, đêm qua làm em mệt rồi. Trạch Cương, đừng nói thế. Em tự nguyện mà. Cố Hề Hề ôm đối phương chặt hơn, đáp lại thật ngọt ngào. Dina, Trạch Cương, Cố Hề Hề và người đàn ông đang ôm nhau cùng ngây ngẩn. Mấy giây sau, hai người lập tức tách ra. Cố Hề Hề hoảng hốt xoay người lại bật đèn giường. Ánh đèn vừa sáng lên, đập vào mắt Cố Hề Hề là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô hoang mang hét lớn, anh là ai? Đây là phòng tôi, thế cô là sai, sao lại ở đây? Gương mặt người đàn ông cũng lộ vẻ bất ngờ. Cố Hề Hề run rẩy, một cảm giác bất an không tên trào lên trong lòng cô, đây là phòng 1216 do bạn thân của tôi tự tay đưa thẻ, người ở đây đáng lẽ phải là bạn trai tôi chứ? Ai, Doãn Tư Thần cảm thấy đây thật sự là cái cớ tệ nhất mà mình từng nghe. Người có tiền như anh, biết bao nhiêu phụ nữ bon chen muốn bò lên giường còn không được vậy mà hôm nay lại gặp phải một người kêu oan. Ngay cả số phòng của tôi cô cũng tìm hiểu rõ như thế, chẳng lẽ không phải là vì muốn bò lên giường tôi à? Còn viện cớ gì chứ? Nói đi cô cần bao nhiêu? Lời châm biếm của người đàn ông như một cú giáng nặng nề đối với Cố Hề Hề, đồng thời cũng giúp cô bình tĩnh lại. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ là mình và cô bạn Tiểu Nhã cùng đi uống rượu. Bởi vì tối qua Tiểu Nhã phải bay sang Milan tham gia show thời trang nên hai người ăn mừng cô ấy một lần nữa bước lên sàn diễn quốc tế, đồng thời cũng là để chúc mừng sinh nhật sắp đến của cô. Cố Hề Hề uống hơi nhiều, Tiểu Nhã lại không ngừng khuyến khích cô mau tóm lấy Triệu Trạch Cương, vì dù sao lần này Triệu Trạch Cương cũng ra nước ngoài tận 2 năm. Thần xui quỷ khiến thế nào cô cũng nghe theo, sau đó cô cầm thẻ phòng Tiểu Nhã đưa quẹt thẻ vào đây. Nhưng tại sao người đàn ông trong phòng lại không phải Triệu Trạch Cương? Bao nhiêu gì, tôi không cần tiền, Trạch Cương đâu? Doãn Tư Thần cau mày, cô gái trước mặt có vẻ hơi lạ. Vừa nãy cô cũng gọi Trạch Cương, chả lẽ bọn họ bị gài thật à? Rõ ràng tối qua anh hẹn Dina có người quẹt thẻ đi vào, lúc đó đèn không bật mà mùi nước hoa của người phụ nữ này lại giống với loại Dina hay dùng nên anh tưởng là Dina tới, ai ngờ lại là người trước mặt. Tên Triệu Trạch Cương khắp phòng kia, đáy mắt thoáng vẻ khó đoán. Ừ, món quà này em chọn mãi mới được đấy, cô ấy vẫn là trinh nữ. Tối qua chắc cũng không tệ nhỉ, Dina thận trọng dò hỏi. Đương nhiên không tệ, có một người bạn gái quan tâm chu đáo như vậy, sao có thể tệ được đây? Nếu em đã thích làm người mẫu như vậy thì cứ tiếp tục ở lại Milan thể hiện thật tốt đi. Doãn Tư Thần nói xong, lập tức cúp máy. Lúc này, Cố Hề Hề đã lật tung cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy Triệu Trạch Cương. Cô không thể tỉnh táo nổi nữa rồi. Không hiểu sao cô lại đi ngủ cùng một người đàn ông xa lạ suốt cả một đêm. Sau này cô còn mặt mũi nào mà gặp Trạch Cương đây? Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô ngồi xổm nơi góc tường khóc nức nở, căn bản không hề để ý tới người đàn ông vẫn nhìn mình chằm chằm với ánh mắt phức tạp. Doãn Tư Thần cất điện thoại di động đi. Bất kể là có chuyện gì xảy ra với cô gái này, nhưng rõ ràng không phải cô bám theo anh tới đây, có lẽ món quà Dina tặng cũng không phải cô. Nhưng không cần biết cô là ai, chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định không được để lộ ra ngoài. Anh tìm áo khoác rút sấp chi phiếu ra viết một dãy số rồi xé lấy một tờ. Chừng đó tiền chắc cũng đủ làm phí giữ miệng rồi nhỉ. Chương 2, đây không phải giao dịch. Cốc cốc cốc, đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, chào ngài Doãn, tôi là nhân viên khách sạn đến phục vụ bữa sáng. Doãn Tư Thần nhíu mày, đặt chi phiếu lên giường rồi ra mở cửa. Bữa sáng rất thịnh soạn, Doãn Tư Thần nhìn cô gái ngồi trong góc nói, qua ăn sáng trước đã. Nhưng cô vẫn ngồi khóc như cũ, Doãn Tư Thần cũng không nhiều lời tự ăn một mình, còn vừa ăn vừa nói, chuyện tối qua tôi sẽ cho cô một câu trả lời. Tôi cho cô 5 triệu, chuyện giữa chúng ta, cô không được nói cho bất cứ ai. Bấy giờ Cố Hề Hề mới đột ngột ngẩng đầu. Lên, cô khiếp sợ nhìn người đàn ông xa lạ này. Cái gì mà 5 triệu? Anh ta cho rằng cô đang bán thân hay sao? Không biết tại sao người đàn ông này lại đuổi chạy Cương đi, rồi đến căn phòng này ngủ với cô. Bây giờ còn định dùng tiền sỉ nhục cô nữa sao? Cố Hề Hề càng nghĩ càng thấy uất ức. Cho dù thất thân thật, cô cũng kiên quyết không nhận số tiền kia. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Làm sao cô có thể nói ra cơ chứ? Cô im lặng nhặt quần áo đầy dưới đất lên, xoay người đi vào phòng tắm. Cô nhìn bản thân trong gương, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ au. Thật không ngờ mình lại thảm hại như vậy, không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Lúc Cố Hề Hề đi, Doãn Tư Thần còn đang tao nhã ăn bánh mì nướng, dường như không để ý đến việc cô rời đi. Chỉ có tấm chi phiếu kia nằm lẻ loi trên giường, không biết đang giễu cợt ai. Vừa ra khỏi khách sạn Hilton, chuông điện thoại của Cố Hề Hề khẽ reo vang, là tin nhắn của Triệu Trạch Cương. Hề Hề, tối qua anh đợi em trong phòng suốt một đêm mà em không đến. Em bận gì à? Không sao, anh sẽ tiếp tục chờ. Anh sắp phải lên máy bay rồi, khi nào về nước anh sẽ mua quà cho em. Yêu em, Trạch Cương. Cố Hề Hề sững người, vốn dĩ anh cũng đâu có trong phòng, sao lại nói là đợi ở phòng cả một đêm. Rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu rồi? Hay là Tiểu Nhã đưa nhầm thẻ phòng? Chẳng nhẽ, không, không thể nào, làm sao Tiểu Nhã có thể làm chuyện như vậy được? Cố Hề Hề cất điện thoại di động, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, chợt cảm thấy có chút thê lương. Có lẽ khi Trạch Cương về nước, bọn họ cũng không thể quay lại như xưa nữa rồi. Hay là cứ kết thúc như vậy đi. Cố Hề Hề vừa nghĩ đến việc phải chia tay Trạch Cương, trong lòng đau đớn đến mức khiến cô hơi run rẩy. Hết thảy mọi thứ đều xảy ra vào đêm qua. Tiểu Nhã, chẳng lẽ là cậu làm thật sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói máy móc quen thuộc, người dùng hiện đã tắt máy. Lúc này Cố Hề Hề mới nhận ra mình đang gọi điện cho Lâm Tiểu Nhã. Tiếc rằng không có ai nghe máy. Cô bước trên đường, hồi tưởng lại những ký ức giữa mình và Triệu Trạch Cương. Tất cả những hồi hộp vui sướng từ lúc bắt đầu yêu nhau đến ngày hôm qua, những điều tốt đẹp trong ký ức giống như thước phim điện ảnh được phát lại. Từng hình ảnh sống động đến vậy nhưng giờ đã trở nên xa xôi không thể với tới. Ngày hôm qua bọn họ vẫn còn đùa giỡn, bàn về hôn lễ trong tương lai. Anh còn đảm bảo với cô rằng trong vòng 2 năm, ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại gửi tin nhắn để cô có thể nghe được giọng nói, nhìn thấy dáng vẻ của anh. Nhưng tất cả những điều ấy không thể nào trở thành hiện thực được nữa rồi. Cô thật sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn gọi điện nhắn tin với anh như bình thường được hay sao? Không thể. Bọn họ sẽ không có đám cưới nào nữa, không thể có con được nữa. Không còn, tất cả đều không còn nữa rồi. Tiếng phanh xe ô tô vang lên chói tai cùng tiếng chuông điện thoại reo liên tục cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cố Hề Hề sực tỉnh, nhận ra mình đang đứng giữa đường, một chiếc xe hơi phanh lại ngay cạnh cô gần đến độ sắp đâm vào người đến nơi. Cố Hề Hề tỉnh táo lại, lùi về ven đường phía sau, nhìn chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo vang, là mẹ của Triệu Trạch Cương gọi tới. Cô vội vàng lau khô nước mắt trên mặt nhận điện thoại cô ạ. Cố Hề Hề còn chưa dứt câu, giọng nói lạnh băng ở đầu dây bên kia đã cắt ngang lời cô. Cô cố cũng thấy đấy, bây giờ Trạch Cương nhà chúng tôi được công ty điều ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đến lúc nó từ nước ngoài về, đương nhiên địa vị không còn giống với khi xưa nữa. Trước đây khi hai người ở bên nhau tôi vốn đã không đồng ý, chẳng qua là vì Trạch Cương nhà chúng tôi thích cô, nên tôi mới không nói gì. Bây giờ cả hai đã không còn ở cùng một thành phố, hy vọng cô cố có thể chủ động rời xa nó, không tiếp tục dây dưa với Trạch Cương nhà chúng tôi nữa. Bàn tay cầm điện thoại của Cố Hề Hề run rẩy. Không giấu gì cô, lần này Trạch Cương ra nước ngoài, bên cạnh còn có một cô gái khác nữa. Gia thế cô gái kia rất tốt, tương lai có thể giúp đỡ Trạch Cương nhà chúng tôi. Hơn nữa con bé cũng rất thích Trạch Cương, cơ hội ra nước ngoài lần này chính là do con bé đề xuất. Vì thế nên chúng tôi đều rất thích con bé làm con dâu nhà họ Triệu. Cô cố xuất thân từ nông thôn phải không? Thân phận như vậy làm sao xứng với Trạch Cương nhà chúng tôi được? Nếu như chúng tôi ngăn cản, chưa chắc Trạch Cương đã đồng ý chia tay, nhưng nếu như là cô cố chủ động mở lời thì... Mẹ Triệu Trạch Cương khéo léo bỏ ngỏ, mọi người đều là người thông minh, cho dù không nói ra cũng hiểu được đối phương có ý gì. Rõ ràng cô và Trạch Cương thật lòng thật dạ yêu nhau, tại sao tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn chia rẽ họ chứ? Chương 3, bị ép chia tay. Cô đã bị hủy hoại, không còn tương lai nữa. Sớm muộn gì cô với Trạch Cương cũng phải chia tay nhau. Cú điện thoại này cũng chỉ là để ngày đó đến sớm hơn thôi, phải không? Cố Hề Hề cố nén nước mắt cùng nỗi nghẹn ngào, nói qua điện thoại, cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm theo ý cô. Đối phương nhận được câu trả lời của Cố Hề Hề, bấy giờ mới hài lòng ngắt điện thoại. Sau khi tắt máy, Cố Hề Hề đứng dưới ánh mặt trời chói chang, ngẩng đầu thật cao, hy vọng nước mắt không rơi thêm lần nữa. Cô thấy người mình lạnh ngắt, cái lạnh mà trước nay chưa từng có. Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, mà lòng cô lạnh như băng. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra khiến Cố Hề Hề thực sự không thể nào miễn cưỡng bản thân sống ung dung được. Cô xin nghỉ ở công ty, lê thân xác mệt mỏi và trái tim vụn vỡ, bắt xe đường dài về quê. Cô cứ tưởng rằng khi về đến nhà ít nhất mình cũng có thể tìm được chút an ủi. Nhưng khoảnh khắc mở cửa bước vào, cô mới biết đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Quả nhiên mẹ đã sinh ra con cũng đi. Nhìn đứa con gái tốt của chị đi, mới ngần ấy tuổi mà đã dám đi thuê phòng ngủ với đàn ông rồi. Mẹ cô đang quỳ dưới đất, còn bà nội thì vứt một đồng ảnh trước mặt bà. Bà lảo đảo trực ngã, rõ ràng là đã quỳ rất lâu, trên mặt còn bị thương, trán tím bầm, chứng tỏ đã phải lạy lục dập đầu cầu xin. Bà nội lại đang bắt nạt mẹ, có điều không biết lần này là vì lý do gì. Mẹ, Cố Hề Hề vứt túi sách trên tay xuống đất, nhào tới cùng quỳ xuống trước mặt bà mình. Bà nội, mẹ cháu đã làm gì sai, có cần phải mạnh tay như vậy không? Bà nội nhìn cô đầy khinh bỉ, cầm một tấm ảnh trên bàn lên, ném mạnh vào mặt cô. Mày còn có mặt mũi hỏi làm gì sai à? Mẹ mày không sinh nổi một mống con, đó là cái sai lớn nhất. Nhặt đứa con hoang về nuôi thì cũng chẳng ra gì nốt. Bà nội chán ghét liếc cô và mẹ, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường, hôm nay có người. Gửi đồng ảnh này đến tận nhà, nói mày cùng một gã đàn ông vào khách sạn thuê phòng, có đúng thế không? Thứ đê tiện, rác rưởi, làm bẩn cả nhà họ Cố ta. Cố Hề Hề nghe bà ta nói vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Cô nhặt tấm ảnh dưới đất lên xem, trong ảnh thực sự là cô và người đàn ông đã cùng lên giường kia. Cô kinh hãi vứt tấm ảnh ra thật xa. Thứ gì thế này, tại sao lại tồn tại những tấm ảnh này? Hơn nữa, tại sao chúng lại ở trong tay bà nội? Bà nội, cô mở miệng định giải thích nhưng lại nhận ra mình không biết nói gì bởi vì tất cả những gì trong ảnh đều là sự thật. Mẹ cô vẫn cố gắng giải thích, mẹ Hề Hề con bé. Mẹ Cố Hề Hề còn chưa nói xong, bà nội đã tức giận đập bàn quát tiếng, ai cho chị cái gan ấy hả, còn dám cãi à? Ảnh người ta đã đưa tới tận nhà rồi, chẳng lẽ còn có thể vu oan giá họa cho con gái chị à? Lớn thì là cái thứ gà không biết đẻ trứng, bé thì không đàng hoàng đứng đắn. Nhà họ Cố chúng tôi tạo nghiệp gì mà lại đi rước loại đàn bà bại hoại như các người vào nhà cơ chứ? Bà nội cầm chén trà ném thẳng vào trán mẹ cô. Cố Hề Hề thấy bà nội lại định ném đồ, vội vàng xoay người ôm lấy mẹ. Choang! Chén trà đập thẳng vào lưng Cố Hề Hề, vỡ toang văng đầy đất. Cô chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng, cả vùng lưng vô cùng đau rát đến độ tê dại như cơ thể không còn là của mình. Hề Hề, mẹ cô thấy con gái lấy thân mình ra đỡ chén trà thay, lập tức xót xa, hốc mắt đỏ hoe, có đau không con? Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, vành mắt cũng đỏ ửng. Chút đau ấy có là gì? Bao nhiêu năm qua, nỗi đau mẹ phải chịu còn lớn hơn thế này nhiều. Bà Cố hừ lạnh, không chịu nổi cảnh mẹ con tình thâm mà hai người diễn nữa. Lúc này, cuối cùng TV cũng kết thúc quảng cáo, truyền trình trực tiếp đưa tin, từng tấm hình được chiếu lên. Sáng sớm ngày hôm nay, người thừa kế tập đoàn tài chính Doãn Thị, Doãn Tư Thần bị chụp trộm cảnh đi thuê phòng với một cô gái. Thông qua bức ảnh, chúng ta có thể thấy được căn phòng ngổn ngang, quần áo vứt đầy đất. Bà Cố thấy ảnh Cố Hề Hề trên TV, lại nổi giận muốn đánh người, vớ lấy cây gậy định đánh hai mẹ con họ. Đúng là nghiệp chướng. Thuê phòng mà cũng có thể lên TV. Thật nhục nhã, nhà họ Cố chúng ta sao có thể nuôi ra một con điếm như vậy hả? Các người cút hết cho tôi. Cút. Cố Hề Hề không thể nào ngờ chuyện này lại bị đưa lên TV, nhưng bây giờ cô cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Cô với mẹ ôm chặt lấy nhau, cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng, lại càng không dám bước ra khỏi cửa nhà. Bởi vì một khi đã bước ra thật sự sẽ không quay về được nữa. Đúng lúc đó, một người từ ngoài cửa vọt vào, vội vàng lên tiếng, mẹ. Cố Hề Hề vừa nghe thấy giọng nói này, đáy mắt lập tức ánh lên tia hy vọng, ba về rồi. Cô nhìn ba đầy mong đợi, hy vọng ông có thể lên tiếng cầu xin giúp mẹ mình. Chương 4, chịu đựng cái nhà này. Nhưng ba cô chỉ nhìn hai người một chút, duỗi tay ra rồi lại thu về, ánh mắt lảng tránh. Đáy lòng Cố Hề Hề dần lạnh lẽo, nếu như ngay cả ba cũng không thể bảo vệ mẹ con cô thì họ còn có thể ở lại cái nhà này bao lâu đây? Bao nhiêu năm qua, ba vẫn nhu nhược như vậy. Mỗi lần mẹ bị bà nội mắng chửi, ba luôn bất lực đứng một bên, đến khi sự việc kết thúc mới quỳ xuống xin lỗi thì cũng đâu thay đổi được gì. Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Ngôi nhà thế này thật sự làm cho người ta thấy tuyệt vọng. Ba cô không dám nói một câu vì vợ con mình, chỉ có thể xin mẹ bằng một câu tẻ nhạt, mẹ, mẹ đánh vợ con bị thương thì ai lo cơm nước tối nay. Bà cố quát to, tôi còn chưa chết đâu, cơm nước tôi vẫn nấu được. Bảo mẹ con nó cút đi, cút thật xa cho tôi. Dứt lời, bà ta lập tức đi vào bếp, bắt đầu nấu cơm thật. Từ giây phút ấy, Cố Hề Hề đã hạ quyết tâm, cô muốn dẫn mẹ mình đi, mãi mãi không quay về đây nữa. Cố Hề Hề quay đầu, đang định kéo mẹ rời khỏi căn nhà như ăn tươi nuốt sống người này, lại thấy mẹ mình lảo đảo đứng dậy vọt vào trong bếp giằng lấy dao từ tay bà nội. Mẹ, bao nhiêu năm qua vẫn là con nấu cơm mà, chỉ cần con còn ở nhà họ Cố một ngày, sao để mẹ phải động tay được. Bà Cố thấy mẹ cô muốn lấy con dao, giơ chân định đạp nhưng lại bị mẹ cô ôm lấy chân cầu xin, mẹ, mẹ xem con ở nhà họ Cố bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, mẹ tha cho chúng con lần này đi. Hề Hề biết sai rồi, nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mẹ cũng có tuổi rồi, sao có thể để mẹ làm việc vất vả như vậy được. Mẹ cô không ngừng van xin, nông thôn việc nhiều, sức khỏe của mẹ không chịu nổi đâu ạ. Bà Cố thái củ cải mãi không được, bấy giờ mới chịu nhìn sang con dâu, được rồi, được rồi. Chị mau đi nấu cơm đi, làm xong thì đến quỳ trước bàn thờ tổ tiên 2 ngày 2 đêm. Cố Hề Hề nhìn hai người trong bếp, và cả người đàn ông đang ngồi lặng im hút thuốc trên ghế kia, cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục ở lại đây nữa. Cô đứng dậy, xách túi hành lý còn chưa kịp mở ra quay lại đường cũ. Cô vẫn phải tiếp tục công việc, phải cố gắng kiếm tiền, đến khi nào có đủ cô sẽ trở về đón mẹ đi. Ngồi trên xe trở về thành phố, nước mắt lại ào ạt tuôn rơi. Điện thoại đột ngột hiện lên tin nhắn, Hề Hề, mấy hôm nay em thế nào? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Anh ở nước ngoài tốt lắm, nếu em thấy tin nhắn thì nhớ trả lời anh nhé. Yêu em, Trạch Cương. Cố Hề Hề nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim đau đớn. Câu nói chia tay kia cô vẫn không thể nào thốt ra. 2 năm tình cảm suốt 2 năm trời, sao có thể nói buông là buông? Tình cảm đâu phải bong bóng, chọc vỡ một cái là có thể coi như chưa từng tồn tại. Cố Hề Hề cảm thấy mình như con đà điểu, chỉ biết phủi mình vào một góc bị động từ chối điện thoại của Triệu Trạch Cương hết lần này đến lần khác. Vì không có tiền thưởng, Cố Hề Hề chỉ nghỉ qua loa một ngày, khi vết thương trên người đỡ hơn, cô lại tiếp tục những công việc lặt vặt của mình. Mỗi sáng sớm cô đều phụ trách đặt sữa, cà phê, nước trái cây cho tất cả đồng nghiệp phòng hậu cần, còn đưa báo đến từng bàn mỗi người nữa. Có người còn đẩy những việc không thuộc phận sự của Cố Hề Hề cho cô, vậy mà cô vẫn nhận hết rồi tăng ca làm cho xong. Cô vốn là một người con gái bình thường, lại có chút hèn yếu như thế. Không có bằng đại học danh tiếng, cũng không có kinh nghiệm du học nước ngoài, được làm việc ở tập đoàn lớn xuyên Á Âu này, cô hài lòng lắm rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc sống thường ngày bận rộn khiến cho cô ngỡ như buổi tối một tháng trước, người đàn ông kia, và tất cả những chuyện khiến người ta đau khổ đều chỉ là một con ác mộng. Cố Hề Hề đặt cà phê, nước trái cây lên bàn làm việc của đồng nghiệp như thường lệ, sau đó để cả tài liệu mà tối qua mình tăng ca làm lên cùng. Lúc này, đồng nghiệp của cô mới tấp nập vào phòng. Chào buổi sáng, Cố Hề Hề kính cẩn chào bọn họ nhưng không ai đáp lời. Cô ngượng ngùng thu tay lại, chuẩn bị về chỗ tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, trưởng phòng ban hậu cần đột nhiên chạy vọt vào, vừa tới cửa đã hô tổng giám đốc mở cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất, tất cả đều phải đến hỗ trợ, cả cô nữa, Cố Hề Hề cô cũng qua đi. Cố Hề Hề sửng sốt, vội vàng đi theo. Những đồng nghiệp xung quanh nhét hết tài liệu của mình cho Cố Hề Hề, rồi hớn hở rủ nhau rời đi. Bọn họ đã quen như thế từ lâu, chỉ cần có Cố Hề Hề ở đó, bọn họ đều như không có tay vậy, bất cứ việc gì cũng sẽ giao cho cô làm, sau đó chỉ cần đến nghiệm thu kết quả là được. Cũng may là Cố Hề Hề không để tâm, khó nhọc ôm cả đống tài liệu đi theo phía sau. Cô chật vật ôm đống tài liệu cao quá đầu, chen chúc trong thang máy với người khác, còn phải liên tục xin lỗi người bên cạnh. Cửa thang máy vừa mở ra, Cố Hề Hề vội vã lảo đảo theo sau, bước nhanh về hướng phòng họp lớn. Đúng lúc ấy, không biết có ai hô lên, tổng giám đốc đến rồi. Chương 5, không ngờ lại mang thai. Cả đám người vốn đang ồn ào huyên náo lập tức yên lặng chỉ trong nháy mắt tự động tách ra hai bên nhường đường. Cố Hề Hề cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ngút trời kia nên không kìm được xoay người lại, muốn xem rốt cuộc người này trông như thế nào. Kết quả trước mắt cô bỗng dưng tối sầm, đầu óc trống rỗng, tài liệu trong tay rơi tứ tung, ngã bệt xuống đất. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đầu bọn họ chỉ vang vọng một câu, lần này Cố Hề Hề chết chắc rồi. Công khai đụng vào tổng giám đốc đợi bị đuổi việc đi. Doãn Tư Thần đang bước nhanh vào phòng họp thì chợt thấy một cô gái lảo đảo ôm chồng tài liệu vọt ra. Tài liệu đổ về phía người anh, rơi vung vãi. Anh định tránh đi theo phản xạ nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái ấy lại bước lên, ôm cô vào lòng. Xung quanh chỉ còn tiếng hít thở, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trời ơi, tổng giám đốc ôm cô ta sao? Có trời mới biết tổng giám đốc của bọn họ vốn không gần nữ sắc. Trước đây trong công ty tất cả những người định dựa vào nhan sắc để tiếp cận tổng giám đốc đều bị trừng phạt nghiêm khắc, không một ai may mắn thoát được. Cho đến nay vẫn không có ai tiếp cận tổng giám đốc thành công. Vậy mà hôm nay tổng giám đốc lại chủ động ôm một nhân viên quen. Còn Cố Hề Hề lúc này đã choáng váng rồi. Cô mơ hồ thấy loáng thoáng một gương mặt vô cùng điển trai. Lạ quá, tại sao gương mặt này lại giống với người đàn ông cô gặp tháng trước vậy? Sau đó cô hoàn toàn bất tỉnh. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn cô gái va vào anh đã ngất xỉu. Hàng lông mày đẹp đẽ của anh hơi trao lại. Khi mọi người đều nín thở chờ nhận lửa giận của Tổng Giám Đốc thì Doãn Tư Thần lại bế Cố Hề Hề lên, giao cho trợ lý, nếu là nhân viên của công ty thì đưa đến bệnh viện đi. Trợ lý nhanh tay nhận Cố Hề Hề đã bất tỉnh, rời đi ngay tức khắc. Doãn Tư Thần nhìn đống tài liệu rơi trên mặt đất cau mày, có vẻ sắp nổi giận. Có mấy người lập tức lao ra nhặt, sau khi lối đi được dọn sạch Doãn Tư Thần mới nhìn thẳng, sải bước tiếp. Anh cứ thế rời đi, để lại đám nhân viên ngơ ngác trố mắt nhìn nhau. Tổng Giám Đốc anh ấy, không phải anh ấy ghét nhất nhân viên nữ tới gần hay sao? Một nhân viên nữ không nhịn được thì thào, tại sao Cố Hề Hề không bị đuổi việc? Giờ tôi lại thấy hâm mộ Cố Hề Hề rồi. Một nhân viên nữ khác si mê nhìn theo bóng lưng Doãn Tư Thần nói. Sau khi kiểm tra cho Cố Hề Hề xong xuôi, bác sĩ cười híp mắt nói với anh chàng trợ lý đưa cô đến bệnh viện, chúc mừng cậu, cậu sắp được làm cha rồi. Trợ lý sửng sốt một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Cô nhân viên này có thai sao? Tổng Giám Đốc đột nhiên giao cô gái này cho cậu, lẽ nào đứa bé là của Tổng Giám Đốc? Thì ra xu hướng tình dục của Tổng Giám Đốc hoàn toàn bình thường, cậu không phải lo lắng cho trinh tiết của mình nữa rồi. Chàng trai trợ lý vui mừng cho sự an toàn của bản thân, đồng thời cũng dấy lên lòng hiếu kỳ. Nhưng cậu không dám chậm trễ thêm giây phút nào, phải nhanh chóng báo tin tốt này cho Tổng Giám Đốc ngay. Lúc này, Doãn Tư Thần đang bàn chuyện làm ăn với một tập đoàn tài chính của Hàn Quốc. Nếu như vụ đàm phán này thành công thì tập đoàn tài chính Doãn Thị sẽ quyết định 1% nền kinh tế hàng năm của Hàn Quốc. Hội trưởng của chúng tôi đánh giá rất cao gia đình cậu. Ngài nói chỉ người nào biết quý trọng quan tâm đến gia đình mới có thể hợp tác lâu dài. Tổng Giám Đốc Doãn còn trẻ mà tài giỏi như vậy, tướng mạo đường hoàng, lại làm ăn lớn, chắc cũng là một người coi trọng gia đình phải không? Đại diện phía Hàn Quốc mỉm cười nói với Doãn Tư Thần. Đương nhiên rồi. Doãn Tư Thần mỉm cười đáp lời, đương nhiên gia đình rất quan trọng, gia giáo nhà họ Doãn chúng tôi luôn rất nghiêm. Đúng lúc này, trợ lý của anh gửi tin nhắn đến. Doãn Tư Thần lập tức áy náy cáo lỗi, tôi xin phép xem một tin nhắn quan trọng trước. Đại diện phía Hàn Quốc gật đầu đồng ý. Anh vừa ấn mở tin nhắn của trợ lý lập tức hiện ra Tổng Giám Đốc nữ nhân viên ngất xỉu lúc nãy đã kiểm tra xong, được chẩn đoán là có thai. Doãn Tư Thần vừa đọc xong, nét mặt lập tức thay đổi. Sao lại có được? Đúng rồi, hình như hôm ấy không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Hơn nữa, sau ngày hôm đó anh cũng không gặp lại cô gái kia, nên không biết cô có uống thuốc tránh thai hay không. Giờ xem ra là không uống rồi. Sắc mặt Doãn Tư Thần đã trở nên vô cùng khó coi. Có vẻ người đại diện phía Hàn Quốc cũng nhận ra điều gì đó, tò mò hỏi, xin hỏi có vấn đề gì không? Doãn Tư Thần vội đáp, à, không có gì, chỉ là chút chuyện lặt vặt ấy mà. Lúc này vị đại diện bên Hàn Quốc mới yên tâm, một thời gian nữa hội trưởng sẽ qua Trung Quốc đích thân đến thăm hỏi ký hợp đồng cùng Tổng Giám Đốc Doãn. Với cương vị là người đại diện tôi cảm thấy rất hài lòng và yên tâm về thực lực của tập đoàn tài chính Doãn Thị. Doãn Tư Thần cố nén lửa giận trong lòng, nói với đại diện phía Hàn Quốc tôi cũng vậy. Có thể hợp tác cùng ngài là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Người đại diện phía Hàn Quốc vui vẻ đứng dậy, bắt tay với Doãn Tư Thần, khi nào sang đây, hội trưởng sẽ dẫn cả phu nhân theo, mong là lúc đó Tổng Giám Đốc Doãn cũng sẽ đưa phu nhân tới. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.